Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, ngửa bài. Một cái thành công gián điệp. Rất nhiều lúc là muốn chủ động đi làm người xấu. Một khi đụng phải tất nhiên sẽ ra ánh sáng chuyện. Liền cần lập tức xếp đặt thân phận. Chủ động đi, mật báo. Dù sao cũng không chuẩn bị giấu giếm. Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không quan tâm để cho phía trên biết rõ. Hiện tại đã là 10 niên đại. Những lão già hẳn đã về hưu. Sẽ không ngắn như vậy coi. Lùi một bước tới nói. Cho dù trường học ra mặt ngăn cản. Ghê gớm mình tới thời điểm lại đi tìm thủy quân thôi. Cũng chính là tốn thêm đếm tiền mà thôi. Chu Tòng Khuê do dự hồi lâu. Vẫn có chút không hạ nổi quyết tâm. Tựa hồ cảm thấy đi mật báo chính là phản đồ. Dù là thu được trao quyền cũng không được. Chu Vũ Kiệt liếc mắt nhìn thấu Chu Tòng Khuê tâm tư. Vì vậy cười nói. Như vậy đi. Ngươi liền nói cho Trần Chỉ San đi. Nàng cũng không tính lão sư. Bất quá không phải hiện tại. Chờ đến buổi chiều nhanh lúc ăn cơm chiều sau. Dù sao thì là chờ chúng ta đi trước internet lại nói. Được. Chu Tòng Khuê đáp ứng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được, kia ăn mau điểm tâm. Xong rồi mọi người đi nhà trọ đánh bài. Tới Thượng Hải đi học bọn học sinh. Phần lớn điều kiện gia đình đều không kém. Nhưng không có nghĩa là bọn họ sinh hoạt phí rất nhiều. Nhiều đến rồi tiền cũng xài không hết trình độ. Vì vậy, làm tin đồn truyền tới sau. Tất cả mọi người đều biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá duy trì hồ nghi thái độ người cũng không ít. Chu Vũ Kiệt cũng lười giải thích, trực tiếp làm ra hứa hẹn, buổi tối đi người, mỗi người trả trước 30 nguyên chi phí, đồng thời internet bên kia cũng đã chuẩn bị xong cơ tử. Muốn đi người, tự nhiên có thể đi, không muốn đi tùy ý, có thể lấy trước được tiền, còn có thể miễn phí lên trên võng. Một buổi chiều thời gian, thì có 35 người ghi danh, cộng thêm 602 nhà trọ mấy người. Tổng cộng 40 những người khác. Buổi chiều 4:30 chương trình học sau khi kết thúc. Mọi người trực tiếp theo phòng học xuất phát. Mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài trường internet. Đến gần 40 đám người thể hoạt động. Cho dù ở trong trường học cũng coi là phi thường ít thấy. Nhóm người này cũng hấp dẫn phụ cận không ít ánh mắt. 40 người lên một lượt võng phát thiếp. Chu Vũ Kiệt một người tự nhiên giáo không tới. Cũng không khả năng nhìn tới. Vì vậy an bài 602 nhà trọ người. Từng cái giáo tất cả mọi người làm thế nào. Như thế tìm có giá trị thiếp mời đi phát quảng cáo. Giống vậy, 40 người, tốt xấu lẫn lộn, khẳng định cũng có tại không lý tưởng. 602 nhà trọ người liền làm huấn luyện viên. Kiểm tra này tất cả mọi người nhất cử nhất động. Nếu quả thật phát hiện loại này người, như vậy xin lỗi, về sau cũng sẽ không dùng để rồi. Chu Vũ Kiệt vừa nhìn tất cả mọi người, một bên chờ chủ nhiệm lớp hoặc là những người khác tin tức. Nhưng mãi cho đến 10 giờ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Tòng Khuê ở bên cạnh nói, ta 5 giờ liền liên lạc Trần Chỉ San, xem ra hôm nay là sẽ không tới. Hôm nay là thứ 6, nếu như bọn họ một mực không đến mà nói, ta ngược lại là có thể an ổn qua cái cuối tuần. Chu Vũ Kiệt cười nói, hai ngày cuối tuần thời gian cũng không ngắn. Đám này tinh thần phấn khởi sinh viên. Có thể nhẹ nhàng tung tung tại internet bên trong mỗi ngày ngồi cái 15 giờ. Còn có thể kiếm cái 150 đồng tiền. Ai cũng nguyện ý. Chu Vũ Kiệt nói. Không sai biệt lắm. Nhiều người như vậy xong trở về có thể gặp phiền toái. Sáng sớm ngày mai vẫn là 8 giờ ở nơi này tập họp. Được. Không thành vấn đề. Chu Tòng Khuê gật đầu đáp ứng nói. Bắt người ta nương tay. 602 nhà trọ mấy người tiền lương biến thành 15 một giờ. Một buổi tối có lẽ không có gì. Nhưng hai cái cuối tuần đi xuống nhưng là có mấy trăm đồng tiền. Đáng tiếc trời không chiều ý người. Vốn tưởng rằng có thể an an tâm tâm qua cái cuối tuần Chu Vũ Kiệt. Sáng ngày thứ hai mới vừa đến rồi internet. Lại đụng phải tới Trần Chỉ San. Gần đây. Trần Chỉ San cũng là phiền muộn, thành tích tốt đẹp nàng, bằng vào chính mình đặc biệt ưu thế, tại Đại Nhất liền bắt đầu bộc lộ tài năng, phân biệt thu được lớp học đoàn ủy cùng với hội học sinh cán sự chức vụ. Tại Đại Nhất nửa năm sau, bởi vì biểu hiện ưu dị, bị trực tiếp đề danh làm năm tiếp theo độ Đại Nhất lớp học phụ đạo viên. Cuối cùng bị trường học phân phối cho khoa máy tính 03 lớp học. Khoảng thời gian này 03 lớp học học sinh biểu hiện rất không tồi. Quân huấn thuận lợi thông qua, cũng bắt đầu từng bước tiến vào học tập trạng thái. Cho đến chiều hôm qua lúc ăn cơm chiều sau, đột nhiên nhận được trưởng lớp điện thoại. Bên trong lớp học bộ lại có thể có người đại quy mô tổ chức toàn thể thành viên đi Internet lên mạng. Đi Internet lên mạng không phải là cái gì đại sự. Chính nàng cũng bình thường đi. Học sinh trong túc xá bộ cũng không thiếu người cài đặt máy vi tính. Dưới bình thường tình huống, trường học cũng sẽ không quản. Chung quy hiện tại máy tính đã biến vô cùng trọng yếu. Bất quá, toàn bộ lớp học cùng đi lên mạng, vẫn còn có chút quá không ra gì rồi. Truyền đến giáo lãnh đạo trong lỗ tai, sợ rằng sẽ không thích. Nghe tới người tổ chức là Chu Vũ Kiệt thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Nam sinh này là cả trong lớp nàng ấn tượng sâu nhất một cái. Bởi vì dài thật sự là quá xinh xắn, tiêu chí khiến người khó mà quên. Như vậy đẹp nam sinh cũng sẽ không là cái loại này học sinh xấu. Vì vậy nàng chuẩn bị đi sâu vào hiểu một chút, rồi quyết định làm gì. Vì vậy Trần Chỉ San tại tối ngày hôm qua len lén đi tới 03 lớp học chỗ ở Internet. Cũng không có lộ diện, mà là an bài chính mình bạn cùng phòng đi trước kiểm tra. Bạn cùng phòng cũng dài không tệ, tùy ý chọn một cái thoạt nhìn biết điều học đệ, làm bộ không quá sẽ lên võng. Lập tức khơi dậy người đàng hoàng hy vọng thông qua trợ giúp mỹ nữ để vọng thu được đối phương hảo cảm dục vọng. Sau đó mỹ nữ hơi chút cười hai cái. Người đàng hoàng cho là mình thu được tình yêu. Lập tức đem Chu Vũ Kiệt chuẩn bị nhận thầu bọn họ một tháng kế hoạch nói hết ra. Để lại một cái QQ phương thức liên lạc. Mỹ nữ bạn cùng phòng sau khi rời đi sẽ được tin tức toàn bộ báo cho Trần Chỉ San. Nàng mới biết hết thầy. Lại là gây dựng sự nghiệp. Bất quá, biết được Chu Vũ Kiệt kế hoạch sau, Trần Chỉ San vẫn không thể bất kể. Đem lớp học nhiều người như vậy tổ chức tới cùng tiến lên võng. Vẫn như thế thường xuyên. Cơ hồ loại trừ thời gian đi học đều muốn lợi dụng. Này tất nhiên sẽ ảnh hưởng cái khác học sinh bình thường học tập. Chỉ San tỷ, trùng hợp như vậy a, người cũng tới lên mạng. Tiểu tỷ tỷ phụ đạo viên tới. Trưởng lớp Chu Tòng Khuê lập tức chạy. Cái khác học sinh sau khi thấy, lập tức làm bộ gì đó không thấy. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể cười hì hì tới chiêu đãi. Trần Chỉ San nhìn chung quanh, đều là mình lớp học học sinh. So với giờ học thời điểm người đều muốn đủ. Chu Vũ Kiệt, người như vậy tụ tập cả lớp sở hữu học sinh cùng đi lên mạng. Ảnh hưởng quá không xong. Trần Chỉ San nói chuyện cũng tương đối chú trọng. Không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ nói ảnh hưởng. Phía sau làm gì? Muốn xem đối phương. Đến. Ngồi đi, uống bình cola. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chỉ San tỷ, ta cũng không phải là xin bọn họ tới chơi du hí, mà là làm việc. Chỉ bất quá công việc này yêu cầu tại máy vi tính trước mặt làm thôi. Ta mời bạn học cả lớp làm việc, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tuy là nói như thế không tệ, nhưng lập tức dùng là làm việc, cũng không thể như vậy thường xuyên, sẽ ảnh hưởng bọn họ học tập. Trần Chỉ San nói, người Chu Vũ Kiệt tại gây dựng sự nghiệp, rất có tiền đồ, có thể cái khác học sinh tới trường học là học tập. Đặc biệt là hiện tại mới vừa tiến vào trường học. Nếu như này tháng thứ nhất làm trễ nãi học tập, có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ cả đời. Người cảm thấy như vậy còn thích hợp sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.